Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1620, Vị Diện Giao Dịch 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. 65.892. Hệ thống cảm thấy rất ngượng ngùng. Cùng Ninh Thư nói không cần để ở trong lòng, coi như không có nghe được lời này. Nếu như cảm thấy áy náy, liền mời chi viện nàng chủ nhân. Ninh Thư, ta lúc nào áy náy? Cái này Loli cũng thực sự là, mỗi lần cùng 65.892 hệ thống nói chuyện phiếm, Ninh Thư đều cảm giác một cây đau một chút đâm ở ngực. Không có so sánh liền không có tổn thương. Bất quá Ninh Thư cũng không trông cậy vào 2333 đối nàng chiếu cố từng ly từng tí. Những này cùng người câu thông sự tình cũng không phải làm không được. Cùng 65.892 hệ thống kết thúc nói chuyện phiếm, lại có tin tức chớp động. Ninh Thư ấn mở tin tức, là lâu không gặp Mai Tử Khanh phát tới tin tức. Ninh Thư, có chuyện gì? Mai Tử Khanh, muốn hay không cùng nhau làm nhiệm vụ? Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, là nhiệm vụ gì nha? Mai Tử Khanh, là người với người hình binh khí thế giới. Muốn hay không làm, binh khí hình người, lại là cái gì kỳ quái thế giới? Thế giới quan mỗi một giây đều tại bị đổi mới. Ninh Thư nghĩ nghĩ, tốt à, ta tiếp nhận, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Ta muốn đi cảm ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh, người bây giờ cảm ngộ chính là cái gì pháp tắc? Ninh Thư, thủy pháp tắc. Mai Tử Khanh, ta bây giờ đang ở Thủy Chi Thành. Người tới đi. Ninh Thư, tốt. Ninh Thư đóng nói chuyện phiếm hệ thống, đem chính mình 3 điểm thuộc tính phân phối, liền đi tìm Mai Tử Khanh. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 111 cộng 5, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 2 HP, 1 trí tuệ giá trị, 2 cộng 1 may mắn giá trị, 2 cộng 1 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 2 vũ lực giá trị, 3 cộng 1 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 50.900 cộng 4000 công đức, 17.330 linh hồn cường độ, 20 cộng 4 quyền hạn phiếu. Một lĩnh ngộ pháp tác, không danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư đứng tại đi pháp tắc không gian thông đạo, một trận nhu diện đoàn cảm, nhận sau, đứng ở không gian bàn đá xanh thượng, cảm giác chế tạo không gian người thẩm mỹ không quá đi. Mỗi cái thế giới không gian đều là giống nhau. Cần cỗi thẩm mỹ, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, hướng Mai Tử Khanh hỏi, người ở đâu? Mai Tử Khanh, chúng ta tại trong tửu lâu thấy đi. Ninh Thư liền hướng tửu lâu đi. Đến tửu lâu thời điểm, Mai Tử Khanh đã tại trong tửu lâu, hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy Mai Tử Khanh toàn thân đều mang hơi nước, nhưng là trên người lại không có ướt nhẹp. Hẳn là Mai Tử Khanh cảm ngộ pháp tắc lại tiến một bước. Ninh Thư ngồi tại Mai Tử Khanh đối diện, nói ra, so ngươi trước đó mạnh hơn nhiều. Mai Tử Khanh vén lên tóc, có như vậy một chút xíu tiến bộ, ta đây đều là dựa vào thời gian tính gộp lại. có đôi khi cảm thấy rất thất bại. Ngươi không biết, ta cảm ngộ pháp tắc thời điểm, bên cạnh một cái tiểu quỷ đốn ngộ, ta muốn tự tử đều có. Mai Tử Khanh lắc đầu, ta rất muốn giết cái kia tiểu quỷ, thất bại lòng tự tin của ta. Ninh Thư, xác thực thật đả kích người. Có đôi khi người so với người làm người ta tức chết. Ninh Thư an ủi Mai Tử Khanh, ngươi còn tốt, ta lần trước cảm ngộ chẳng phải sẽ biết ngủ bao lâu. Mai Tử Khanh, so ngươi ta càng kỳ hoa, này đều có thể ngủ. Mai Tử Khanh chiêu điếm tiểu nhị, điểm một phần bánh ngọt. Ninh Thư điểm hai chén thức uống nóng, một bên uống vừa nói, nhiệm vụ này làm sao tìm được ta nha? Thế giới bối cảnh tương đối to lớn, vị diện quá lớn, một cái nhiệm vụ, người không có cái gì chứng dùng, cho nên nhiều mấy cái mới tốt. Mai Tử Khanh nói, Ninh Thư gật gật đầu, ăn đi, ăn lại đi cảm ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh nói, Ninh Thư gật đầu, hai người theo trong tửu lâu ra tới, tìm địa phương cảm ngộ. Mai Tử Khanh cảm ngộ một chút pháp tắc, tìm pháp tắc tương đối cường đại địa phương, Ninh Thư lại không được, còn không có đi vào, liền cảm thấy áp lực cường đại. Ngươi đi đi, ta ở đây cảm ngộ, Ninh Thư nói. Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, nhắm mắt lại. Ninh Thư cảm giác tựa như là phiêu đãng ở trên biển đồng dạng. Một làn sóng phiêu đãng. Mẹ nó, lại nghĩ ngủ. Ninh Thư vừa bấm lấy đùi, ngọa tào a, hy sinh lớn như vậy, liều mạng tiến vào pháp tắc không gian, cũng không phải đến ngủ. Ninh Thư đối với chính mình thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Thư thẳng lưng, nghiêm túc cảm ngộ pháp tắc. Bên tai tựa hồ có thanh âm của sóng biển, lại có giọt nước tích tích đáp đáp thanh âm, lại có sóng thần bành trướng thanh âm. Sóng âm cơ hồ có thể đem trái tim đều phải làm vỡ nát. Đủ loại thanh âm tại Ninh Thư vang lên bên tai. Sau đó Ninh Thư ngủ rồi, ngủ đặc biệt ngon, cái gì đều không cần nghĩ, lung la lung lay. Nàng giống như không có tư tưởng, sẽ không suy nghĩ, không có buồn rầu, cái gì đều không cần làm, liền muốn như vậy nằm ngủ đi. Cảm ngộ cái gì, gặp quỷ đi thôi, ta muốn đi ngủ. Ninh Thư cảm giác chính mình giống như là trong biển rộng một đầu du động con cá, vui vẻ vô cùng. Sau đó một cái chơi đánh tới, tiểu ngư bị đánh lên bờ, dùng sức nhảy nhót. Sau đó Ninh Thư liền tỉnh. Ninh Thư hiện tại chính ôm ven đường cột đá, ngủ được nước bọt tùy ý. Cũng may là linh hồn trạng thái, không thì cũng bị người cướp xác. Ninh Thư trong lòng rất may mắn, mặc dù Ninh Thư cảm thấy chính mình nghĩ đến hơi nhiều. Mai Tử Khanh ở một bên yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đứng lên hỏi, ta ngủ bao lâu? Không biết, nếu như là tại thời gian thành, người muốn này ngủ, đoán chừng liền ngủ không có, hoặc là linh hồn bị tiêu hao đến không có. Mai Tử Khanh lạnh nhạt nói, cái trán toát ra một cái giếng. Người phía trước nói ngươi ngủ, ta còn tưởng rằng là ngươi nói đùa. Ninh Thư, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá trên người ngươi có điểm hơi nước, có lẽ còn là có rõ ràng cảm ngộ. Đi, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhìn một chút thân thể của mình, cũng không có, ta cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Muốn cảm ngộ một loại pháp tắc, liền phải đem chính mình biến thành cái loại này pháp tắc, dung nhập pháp tắc, sau đó điều khiển pháp tắc. Mai Tử Khanh nói, linh hồn ngươi có điểm hơi nước, hẳn là muốn bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư, trời mới biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngủ cũng có thể cảm ngộ pháp tắc? Đó mới là lạ, thật muốn dễ dàng như vậy, cũng không trở thành làm nhiều người như vậy gãy kích trầm xa, lùi một bước lựa chọn tu luyện chú mà không cảm ngộ chân chính pháp tắc. Hết chương.